Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 53, ăn toàn bộ Hokage thế giới. Hokage hết, trộm lực lượng của ta. Ngươi chết tiệt. Kaguya nhìn Sesshomaru biểu tình không gì sánh được dữ tợn. Nguyên bản là dài một đôi sừng nàng, lúc này thoạt nhìn càng thêm dữ tợn kinh khủng. Chết, ngươi có bản sự này rồi hãy nói. Sesshomaru lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền hướng Kaguya đánh tới. Bảo toái nha, đã nuốt ăn thập vĩ thần thụ Sesshomaru, không có duy trì nữa lấy tẩu thú hình thức, triệu hồi ra bảo toái nha sau đó, liền hướng Kaguya giết đi. Những người khác có thể chậm một chút ở giết. Kaguya, Sesshomaru đầu tiên là muốn giết nàng, bởi vì Sesshomaru không phải tinh tường. Kaguya có phải hay không còn có cái gì còn lại thủ đoạn có thể lấy trở về thập vĩ thần thụ năng lực. Hắn không thể khinh thường. Với hắn mà nói, Kaguya tồn tại chính là một cái uy hiếp. Phải giết chết, nghỉ muốn thương tổn mẫu thân đại nhân. Đến lúc này, Hắc Zetsu cũng sẽ không giấu giếm thân phận của hắn. Bay thẳng đến Sesshomaru nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh lóe lên, trở về đến Kaguya bên người. Hắn không chỉ là Kaguya nhi tử, vẫn là Kaguya ý chí biến thành, có thể dễ dàng dung nhập vào Kaguya trong cơ thể. Đây là tình huống gì? Còn như lớn mộc giã bọn họ, hoàn toàn bị trước mắt sự tình cho sợ ngây người. Đặc biệt Uchiha Obito cùng Nagato, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chakra chi tổ Kaguya cư nhiên xuất hiện. Giết, trước hết giết Sesshomaru lại nói. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ nhiều, mà là tiếp tục hướng Sesshomaru giết đi. Mặc kệ Kaguya tại sao phải xuất hiện, nói chung trước hết giết Sesshomaru chính là không sai. Bảo toái nha, đối mặt mọi người công kích, Sesshomaru chỉ là nhất chiêu bảo toái nha oanh chém tới. Tất cả nhẫn thuật công kích toàn bộ bị mẫn diệt. Nhìn thấy Sesshomaru bảo toái nha khủng bố, một người chưa từng dám tới gần Sesshomaru. Làm sao có thể, ở cái này thế giới, làm sao có thể có người tu luyện ra yêu lực tới. Kaguya nhìn Sesshomaru công kích, thần sắc cũng là lần nữa biến đổi. Người cũng là từ Đông Phương Đại Lục tới. Nhìn Sesshomaru, Kaguya nhịn không được hỏi một tiếng. Đông Phương Đại Lục là cái gì địa phương? Nghe được Kaguya lời nói, Sesshomaru cũng là thần sắc biến đổi. Trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Từ Kaguya trong lời nói xem ra, nàng tựa hồ không phải cái này thế giới người. Về điểm ấy, Sesshomaru vẫn thì có hoài nghi. Manga bên trong, lục đạo tiên nhân Vũ Y nói qua mẹ của hắn là từ phương đông xa xôi, cố ý đi tới nơi này hái thần thụ quả thực đấy. Cũng bởi vì những lời này, cho nên Sesshomaru vẫn hoài nghi Kaguya kỳ thực không phải cái này thế giới người. Bây giờ thêm Kaguya hỏi lên như vậy, hắn càng thêm khẳng định Kaguya không phải cái này thế giới người. Nói cho cùng, hắn kỳ thực cũng không có thể xem như là cái này thế giới người. Chỉ có phải thế không Kaguya trong miệng Đông Phương Đại Lục thế giới người. Bởi vì Sesshomaru cũng không biết là nơi nào, phải không? Nhìn thấy Sesshomaru tựa hồ không phải nói láo, Kaguya nhíu mày một, chợt hừ lạnh nói, nếu không phải, vậy ngươi liền đi chết đi, đem thần thụ quả thực năng lực trả lại cho ta. Thần thụ quả thực là nàng tốt không phải dễ được. Nàng đi tới nơi này chính là vì trưởng khống cái này thế giới, do đó khả năng vĩnh sinh. Chỉ là ngay từ đầu, nàng phương hướng sai rồi. Không chỉ là muốn nuốt ăn thần thụ quả thực, còn muốn đem thần thụ cùng nhau trưởng khống mới có thể. Cho nên hắn ở phía sau chỉ có cùng thần thụ hợp hai thành một. Như vậy thì có thể hoàn toàn trưởng khống cái này thế giới. Vĩnh sinh bất tử, thần thụ cùng cái này thế giới là nhất thể. Thần thụ cũng có thể nói là thế giới thụ. cái này thế giới thụ, chỉ có trưởng khống thế giới thụ, khả năng triệt để trưởng khống cái này thế giới. Nàng cũng quả thực làm như vậy rồi, kém chút thành công, không nghĩ nàng lưỡng cái nhi tử cư nhiên đem nàng phong ấn. Nghĩ đến đây cái, Kaguya trong lòng liền tràn đầy oán hận, sớm biết liền đem lưỡng cái nhi tử giết hết, sinh ra phá hủy đại sự của nàng. Hiện tại, nàng biết Sesshomaru không chỉ có ăn hết thảy vĩ thú, còn có thần thụ, cho nên Kaguya phi thường lo lắng. Một lúc sau, Sesshomaru sẽ hoàn toàn trưởng khống cái này thế giới. Đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Cái này thế giới chỉ có thể từ nàng tới trưởng khống. Giết! Trong miệng kêu to, Kaguya liền hướng phía Sesshomaru giết đi. Uchiha Obito đám người cũng là toàn lực phối hợp Kaguya, hướng về phía Sesshomaru tiến hành oanh sát. Sesshomaru coi như lợi hại hơn nữa. Đối mặt Kaguya đám người liên thủ công kích, trong lúc nhất thời cũng có chút bị động đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa cùng Kaguya đám người giao thủ, Sesshomaru một bên trong lòng kinh nghi bất định, bởi vì hắn cảm giác được, hắn đối với cái này thế giới trưởng khống cư nhiên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn dường như tùy thời có thể trưởng khống cái này thế giới tất cả tựa như. Dường như cái này thế giới thần nhất dạng. Thật bất khả tư nghĩ. Cho nên đối mặt Kaguya đám người công kích, Sesshomaru chỉ là bị động phòng ngự lấy. Cũng không có tận lực đi phản kích. Không được, mau giết hắn. Không phải nhưng cái này thế giới thì xong rồi. Kaguya vừa thấy Sesshomaru thần tình. Mã liền kinh hô lên. Cái này thế giới xong. Sesshomaru nghe vậy cười nhạt. Thần sắc lạnh lẽo. Trong tay bạo toái nha nhanh chóng chảm kích mà qua. Phốp. Kaguya ở Sesshomaru bạo toái nha chi. Triệt để hóa thành hư vô. Các ngươi. Cũng toàn bộ đi chết đi. Ha ha. Sesshomaru diệt sát Kaguya sau đó. Trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình đối với cái này thế giới trưởng khống càng thêm rõ ràng. Sau đó hướng về phía Nagato đám người cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó, Sesshomaru liền thử nắm trong tay cái này thế giới. Lợi dụng cái này thế giới uy áp. Đem Nagato đám người ăn thông ngũ đại nhẫn thôn quân liên hiệp. Toàn bộ cho trấn nhiếp. Kinh khủng uy áp. Trong nháy mắt liền bao phủ mọi người. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Cảm thụ được thân thể bị chấn nhiếp không thể động đậy sau đó. Nagato đám người nhao nhao hoảng sợ. Có chút không dám tin nhìn Sesshomaru. Đối phương cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Xong, chết chắc rồi. Tất cả mọi người tuyệt vọng đứng lên. Sự thực cũng cùng bọn họ tuyệt vọng giống nhau. Đang lợi dụng thế giới uy áp chấn nhiếp mọi người sau đó. Sesshomaru trong tay bạo toái nha một đao rơi. Ầm ầm gian liền đem tất cả mọi người oanh sát mất đi. Bên ngoài ung dung trình độ. Ngay cả Sesshomaru đều có chút không dám tin tưởng. Tại sao ta cảm giác tốt như chính mình có thể đem toàn bộ thế giới. Đều ăn đến trong cơ thể giống nhau. Cầu thanh, cầu vote tốt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.